vang danh thiên hạ. Chương 66, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưng Kính nói, bây giờ ta nói trước, việc thành hoàng thương không phải dễ. Bốn vị hoàng thương hiện tại đều không phải hữu danh vô thực. Đại thúc Trạch Dương gật đầu nói, đúng vậy, ta nói điều này chứ nếu chúng ta liều cơ hội chỉ có 70. Thôi, Du Hoặc tiếp lời, vương gia khẳng định một trong ba chúng ta sẽ là hoàng thương là có dụng ý cả. Ưng Kình gật đầu, muốn thành hoàng thương ba hội chúng ta hợp tác thì sẽ thắng chắc một vị trí. Đại thúc Trách Dương gật đầu, đúng, Du Hoặc nói, vậy chúng ta hợp tác, bạc không thiếu, quan trọng chúng ta làm gì để trong 3 năm chúng ta thành hoàng thương. Mọi người nghe xong suy nghĩ, đang suy nghĩ thì Lam Hạ nói, muốn thành hoàng thương dễ mà cần gì 3 năm sau. Tất cả mọi người nghe xong quay hết qua nhìn Lam Hạ. Ưng Kính nói, vị công tử này vừa nói gì thế? Lam Hạ nói lại, ta nói muốn thành hoàng thương không cần đợi 3 năm sau đâu. Mọi người nhìn nhau, đại thúc Trạch Dương hỏi, có cách gì? Cháu nói rõ xem. Lam Hạ nói, bây giờ ba hội chúng ta đều là phú thương. Ba hội chúng ta xác nhập thành một hội lớn không phải là có đủ điều kiện thể thành hoàng thương rồi à? Chúng ta sát nhập chỉ để lấy vị trí hoàng thương thôi. Còn kinh doanh thì hội nào vẫn làm hội đó. Của ai người đó làm. Của ai người đó hưởng. 3 năm sau xét duyệt hoàng thương lần nữa. Chúng ta lại thống kê tài sản ba hội nhóm. Làm giấy tờ gộp chung vào đưa lên xét duyệt. Chúng ta gộp giấy tờ chứ gộp tài sản đâu mà lo ba hội chúng ta bất hòa. Còn vị trí trưởng hội hoàng thương, mỗi năm thay nhau làm. 3 năm, ba hội chúng ta thay nhau làm là xong. Lam Hạ vừa hết lời mọi người trợn mắt nhìn. Sau đó là một loạt tiếng nói. Trác Huy vỗ tay. Đúng vậy, ý kiến hay. Hàm Kiêu bên nhị giai môn nói. Đúng đúng, ý của Lam huynh đệ quá hay rồi. Lập Thành bên nhất giai môn chen vào. Ý kiến quá hay, cho Lam đệ một tràng pháo tay. Minh Chiết bên nhị giai môn đứng lên vỗ tay hô. Chưa bao giờ ta nghĩ làm hoàng thương lại dễ như vậy. Phải vỗ tay cho Lam huynh đệ. Thời Dạ nghe xong đứng lên vỗ tay theo. Thế là tất cả 18 thành viên của ba hội vỗ tay đồng loạt. Ưng Kình cất tiếng. Mọi người im lặng một chút để bàn chuyện này. Mọi người ngồi xuống. Ưng Kình nói, Lam đệ đúng không? Đệ đưa ra ý kiến rất hay. Đại thúc Trạch Dương cũng gật đầu khen. Đúng vậy, Lam Hạ làm tốt lắm. Lam Hạ nghe mọi người khen cười nói. Cháu là nghĩ ra bất ngờ đấy. Du Hoặc nói, cái bất ngờ của đệ công lớn lắm đấy. Mọi người gật đầu đồng ý, Lâm Phúc hỏi. Thế bao giờ chúng ta lên hoàng thương? Mọi người nhìn nhau, Tán Cẩm bên nhất giai môn nói. Theo ta báo vương gia để vương gia quyết định. Mọi người cùng gật đầu. Sau hội nghị mọi người tạm biệt nhau. Mỗi hội ai về nhà đấy. Hôm sau Thánh Vương nhận được thư của ba hội giai môn mà cười lớn. Nhị hoàng tử ngồi uống trà kế bên cũng phải khen. Thuộc hạ của thúc giỏi thật đấy. Thánh Vương cười nói. Đúng giấy giỏi. Thật chả ngờ Lam Hạ lại đưa ra ý rất hay. Nhị hoàng tử gật đầu. Lam Hạ thật sự rất thông minh. Thánh Vương nói, đúng cửu đỉnh được như hôm nay công lao của Lam Hạ là lớn nhất. Nhị hoàng tử nói, thúc thấy bao giờ cho họ lên hoàng thương thì được. Ngôn Tình sủng, Thánh Vương cười nói, luật Đại Lân có một khoản. Đó là nếu có người thứ 5 đạt điều kiện lên làm Thánh Vương thì luật sẽ sửa lập thêm vị trí hoàng thương nữa. Nhị hoàng tử nói, nhưng rất khó được đồng ý, vì nếu các hội nhóm mà xác nhập. Và dễ làm hoàng thương thế thì Đại Lân nhiều hoàng thương lắm. Thánh Vương cười nói. Thế sửa luật là xong. Nhị hoàng tử nhìn Thánh Vương mà không hiểu gì. Thánh Vương cười nói. Mẫu hậu vị cứu tinh của thúc. Nhị hoàng tử như hiểu ra cái gì nở nụ cười. Thúc rất giỏi. Thánh Vương cười cầm chén trà lên uống. Ngày hôm sau Thánh Vương vô gặp Thái Hậu. Không biết nói chuyện gì mà ngay hôm đấy Thái Hậu đến gặp Hoàng đế. Sau đó hoàng đế truyền trưởng hội thương gia vô dặn dò gì đó. Một tuần sau một đạo thánh chỉ tiên ra cho toàn bộ thương nhân. Thánh chỉ nói, Đại Lân sẽ lập ra vị trí Hoàng Thương thứ 5. Điều kiện, từ giờ về sau 5 vị trí Hoàng Thương do bệ hạ duyệt. Thánh chỉ vừa ra giới kinh thương chấn động. Vị trí thứ 5 được lập ra cơ hội cho các phú thương lên Hoàng Thương sẽ lớn hơn. Khi mọi người còn đang bàn tán về vị trí Hoàng Thương thứ 5 thì một tháng sau một tin động trời xuất hiện. Hiệp hội thương gia tuyên bố Hoàng Thương thứ 5 của Đại Lân đã có chủ tên. Tam Giai Môn, cả giới kinh thương chấn động lần nữa. Họ không hiểu nổi lòi đâu ra một Tam Giai Môn. Mà Tam Giai Môn này đủ điều kiện cả về tài sản lẫn danh tiếng. Trong khi cả giới kinh thương chưa từng ai nghe qua Tam Giai Môn. Cả giới kinh thương bàn tán xôn xao. Sau đó câu trả lời đã có. Tam Giai Môn là hội xác nhập bởi ba phú thương là Bách Hắc Lâu, Uông Đình Viện và Cửu Đình. Ba phú thương xác nhập đã đủ điều kiện cả về tài sản lẫn danh tiếng. Sau đó Tam Giai Môn gửi hồ sơ lên Hiệp hội Thương gia. Hiệp hội Thương gia nhận và đã đưa hồ sơ của Tam Giai Môn vô Hoàng Cung cho Hoàng đế xét duyệt. Ai mà ngờ Tam Giai Môn được Hoàng đế chấp thuận. Tam Giai Môn chính thức thành Hoàng Thương thứ 5 của Đại Lân. Tất cả mọi người nghe xong mà không tin được. Họ không nghĩ ba phú thương lại sát nhập làm một. Cách này đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho là sát nhập vậy sau này thể nào cũng xảy ra bất hòa. Tranh chấp, người thì nói sát nhập rất hay. Thành phú thương hoặc là Hoàng Thương lợi ích và quyền lợi rất lớn. Cả giới kinh thương bàn tán, tranh cãi xôn xao, thì Tam Giai Môn đang uống rượu chúc mừng. Nhóm Du Hoặc có 8 người, nhóm Ưng Kình có 5 người, nhóm Đại Thúc Trạch Dương có 5 người. 18 người ngồi uống rượu vui vẻ. Bọn họ thanh Hoàng Thương tương lai sau này đã định là sẽ khác. Nên ai cũng vui mừng. Ưng Kình nói, mọi người cùng nâng ly vì tương lai sáng lạng của chúng ta sau này. Đại Thúc Trạch Dương nói, đừng nói là tương lai, bây giờ chúng ta cũng đã khác rồi. Cạn ly, Du Hoặc cũng nói, chúng ta phải phấn đấu hơn, biết đâu sau này chúng ta phát triển, tách ra đăng ký làm vị trí Hoàng Thương nữa thì sao? Mọi người nghe vậy như mở thêm một con đường khác. Triệu Huy nói đúng lắm, biết đâu sau này ba hội nhóm ta đủ cả ba vị trí Hoàng Thương thì sao? Trình Tranh nói, đúng là ba Hoàng Thương. Tất cả mọi người nghe xong càng vui vẻ. Đêm ấy Tam Giai Môn uống một trận không say không về. Cách chương.